Mà thế chi ôn giao, tác giả, Đông Trùng Hạ Uyển, thực hiện, Thư viện báo, chương 700, đáng thương chim con, nhỏ chú tức run run thân thể, đem trên thân tất cả thủy châu một mạch văng ra ngoài. Sau đó một mặt tức giận đối ôn giao chiêm chiếp kêu hai tiếng, tựa hồ đang chỉ trích, nàng. Hạ Y Huyên hai tay ôm ngực đứng ở một bên nhìn xem cái này buồn cười một màn. Trong lòng vì cái này không có có ánh mắt nhỏ chu tước đốt một điếu sáp. Giao giao có thể không phải là bởi vì ngươi manh ngươi đáng yêu liền sẽ vô hiệu bao dung sự của ngươi cha à. Quả nhiên, ôn giao lại hững hờ gãy dưới. Mấy cái tiểu thủy cầu lần nữa trồng rỗng xuất hiện. Hướng phía nhỏ chu tước bay đi. Lần này tiểu gia hỏa học tinh. Biết bay nhảy lấy cánh nhỏ né tránh. Thế nhưng là nước này cầu là nó muốn tách rời khỏi liền có thể tránh mở sao. Liên tiếp bị rót cái xuyên tim. Nhỏ chu tước ủy khuất vô cùng. Nó rụ cụp lấy đầu. Đỉnh lấy một thân ướt ướt sũng lông vũ. Nhẹ giọng hướng phía Hà Liệt Sinh kêu lên hai tiếng. Cái này nhỏ vụt nhỏ nãy âm nghe được vú em, Hà Liệt Sinh tâm cũng phải nát. Hắn vội vàng duỗi ra hai tay muốn nâng lên nó, lại bị giữa đường bị Hạ Y Huyên kéo lại. Không đánh không nghe lời, ngươi không phải hỏi giao giao có hay không biện pháp tốt nha. Nhìn xem là tốt rồi, cái này, Hà Liệt Sinh có chút chần chờ, cái này không được tốt đi. Chu tước còn nhỏ, mới lột xác không bao lâu. Không cần nghiêm nghị như vậy đi, cũng là bởi vì tài mọn muốn dạy a. Yêu chiều đứa bé là không được, sẽ hủy hoại đứa bé. Ngươi đã hung ác không hạ tâm liền để giao giao thử một chút chứ sao? Hà Liệt Sinh cảm thấy có chút không đúng, lúc này mới bao lâu chim con. Làm sao lại kéo tới yêu chiều đi lên rồi? Hắn làm sao lại hủy hoại đứa bé rồi? Không đợi hắn lại nói cái gì, ôn giao đã tiến lên mấy bước. Nàng hướng phía nhỏ chu tước đưa tay phải ra mở ra. Trong lòng bàn tay nằm cực nhỏ một viên tinh thạch khối vụn. Cái này mảnh vụn khối đối với lúc này nhỏ chu tước tới nói đã đầy đủ. Nó hai mắt tỏa ánh sáng nhìn qua ôn giao trong lòng bàn tay đồ vật. Bay nhảy cánh tựa như đi đoạt. Nhưng đáng tiếc mới nhảy nhót mấy lần liền bị một cây tiểu thủy roi rút ra ngoài. Còn trên mặt đất lộn hai lần. Dính đầy đất cho. Từ lột xác liền có thụ sùng ái chưa từng gặp qua nhiều ít ngăn trở nhỏ chu tước không tin tà lại. Thử mấy lần. Đồng đều cuối cùng đều là thất bại. Cuối cùng nó rốt cục trường trí nhớ. Biết trước mắt người này nhưng không có sữa của mình cha dễ nói chuyện như vậy. Thậm chí so cái kia tuần thú sư còn muốn ngoan cố. Chỉ có thể quy củ đứng ở đó. Đối ôn giao biểu hiện ra mình top ngoai đáng yêu nhất một mặt. Đáng thương như vậy nhìn qua ôn giao. Ý đồ câu lên nàng đồng tình tâm ni phải biết. Nó dựa vào một chiêu này tránh qua bao nhiêu lần trừng phạt. Đáng tiếc, trước mặt nó tiểu cô nương này ý chí sắt đá. Đối với nó bán manh giả bộ đáng thương ngoảnh mặt làm ngơ. Nhỏ chu tức còn nghe không hiểu nhiều nhân loại giọng nói. Nhưng là đoạn thời gian này học tập vẫn là nhớ kỹ mấy cái thường dùng mệnh lệnh phát âm. Ôn giao hiện tại chính là muốn cầu nó làm được mấy cái này thường dùng mệnh lệnh. Mặc dù nhỏ chu tước nghĩ rất có cốt khí không muốn. Nhưng là ôn giao căn bản không cho nó cái lựa chọn này cơ hội. Cưỡng chế nó huấn luyện. Nó muốn tìm sự của mình cha chủ nhân. Nhưng là Hà Liệt Sinh xoắn suýt một hồi. Cuối cùng vẫn là hung ác quyết tâm nghiêng đầu qua. Nhỏ chu tước chấn kinh rồi. Nó cứ như vậy bị ném bỏ rồi. Mặc kệ nó nghĩ như thế nào, nên làm vẫn là phải làm. Làm không đúng liền muốn bị tiểu thủy cầu đánh trúng. mặc kệ là bán manh lăn lộn vẫn là một mặt hung tướng kêu to. Ôn Dao đều đối với lần này thờ ơ, thật vất vả toàn bộ làm được. Ôn Dao rốt cục lòng từ bi mà đưa tay bên trong cái kia tinh thạch khối vụn cho nó. Tại nuốt vào cái kia khối nhỏ tinh thạch thời điểm, nhỏ Chu tức quả thực muốn lệ rơi đầy mặt. Trước kia bán một chút manh vung làm nụng liền có thể có được đồ vật. Lần này tốn sức chín ngưu nhị hổ chi lực mới cầm tới. Thật sự là quá lòng chua xót. Nó về sau đều không nghĩ lại nhìn thấy người này. Mệt mỏi cái quá sức, nhỏ Chu tước nhào vào Hà Liệt Sinh trong lòng bàn tay, cọ sát hắn thô ráp làn da. Nhỏ Chu tước nhắm mắt lại đi ngủ. Lâu như vậy đến nay, nó lần thứ nhất hoàn chỉnh hoàn thành tất cả huấn luyện. Hà Liệt Sinh cẩn thận kiểm tra nhỏ Chu tước một phen, xác định mặc dù sối không ít nước, nhưng là cũng không có phát hiện không địa phương tốt. Hắn cũng nhẹ nhàng thở ra, nhìn đối phương khẩn trương như vậy, Hạ Y Huyên có chút khó chịu. Hà đoàn trưởng, ngươi không cần đến khẩn trương như vậy, chúng ta Giao Giao có chừng mực. Người ta mặc dù là nhỏ một chút, nhưng là dù sao cũng là khó được vừa ra sắc, chính là tam giai hỏa hệ dị thú. Xối lướt nước có sẽ không xảy ra chuyện gì. Ngươi đừng khiến cho giống như xảy ra đại sự gì đồng dạng, có được hay không? Nghe được Hạ Y Huyên trong giọng nói tựa hồ mang theo chỉ trích, hắn cũng biết mình vừa mới hành vi tựa hồ có chút không ổn. Bận bịu giải thích nói, không phải như vậy, ta đương nhiên là tin tưởng Giao Giao. Chỉ bất quá ngươi muốn thông cảm một chút, ta cái này lão phụ thân tâm thái a, lão phụ thân. Hạ Y Huyên mặc xuống, sau đó nhịn không được yếu ớt nói, Hà đoàn trưởng a, mặc dù nói ngươi đem nhỏ Chu tước làm con trai nuôi không có vấn đề, nhưng là nó bản chất vẫn là ngươi chiến sủng a, như ngươi vậy yêu chiều xuống dưới. Hạ Y Huyên lời còn chưa dứt, nhưng là Hà Liệt Sinh cũng biết nàng không nói xong ý tứ, cũng biết mình cách làm như thế không đúng, nhưng là mỗi lần nhìn thấy tiểu gia hỏa gặp rắc rối sau đáng thương như vậy nhìn qua hắn thời điểm, hắn luôn luôn hung ác không hạ tâm a. Cái kia Giao Giao, trước kia ta nhìn Trường Phong liền rất nghe lời a, giống như đoàn trưởng lúc ấy cũng không có thế nào giáo huấn nó a. Hà Liệt Sinh vẫn là quen thuộc xưng hô Ôn Minh vì đoàn trưởng. Hắn nhớ đến lúc ấy Trường Phong lột xác thời điểm liền rất ngoan ngoãn. Làm sao đến hắn cái này ra cái hỗn thế ma vương đâu? Ôn Dao không hiểu nhìn hắn một cái. Không thể so sánh Hà Liệt Sinh, vạn tiện xuyên tâm ni. Mà lại, Trường Phong không dám ở anh ta trước mặt dương oai. Trường Phong mặc dù cũng sẽ cùng Ôn Minh làm nụng bán manh, nhưng khi Ôn Minh giận tái mặt thời điểm, Trường Phong cũng là rất sợ. Một bên Hạ Y Huyên nói bổ sung, mà lại, lúc ấy Ôn Minh huấn luyện lên Trường Phong thời điểm cũng là xuống tay độc ác. Về sau còn đem nó ném vào nó cha mẹ cái kia đặc huấn một phen. Hà Liệt Sinh trầm mặc, tựa như là có chuyện như thế, nhìn lấy trong tay hỏa diễm bình thường nhỏ Chu tước, Hà Liệt Sinh quyết định không thể tiếp tục như vậy được nữa, nên hạ quyết tâm vẫn là phải hạ quyết tâm. Từ ngày hôm nay bắt đầu, hắn muốn từ vú em biến hổ cha. Được rồi, vẫn là bắt đầu từ ngày mai đi. Ngày hôm nay liền để nó cuối cùng dễ dàng một ngày đi. Mà nửa đường tới bàng quan phần sau, Trình Tuần thú sư lúc này cũng mở miệng, Hà đoàn trưởng, ta trước đó cũng đã nói ngươi quá phóng túng nó, mà lại đứa nhỏ này không là bình thường đứa bé, cấp bậc của nó cao, thực lực mạnh, tính tình lại không tốt. Nếu như quá mức yêu chiều mà lại không thêm mạnh ước thúc, về sau xảy ra chuyện sẽ trễ. Hà Liệt Sinh mặt có chút đỏ, bất quá còn đang làn da đen, cũng nhìn không ra đến. Hắn điểm một cái, ta biết, chính là hung ác không hạ tâm. Bất quá ta cũng biết rõ tiếp tục như vậy không tốt. Dù sao nó không là bình thường đứa bé. Về sau ta sẽ đổi. Hạ Y Huyên dùng tràn ngập đồng tình ánh mắt thương hại nhìn còn đang ngủ giật. Mình không biết tiểu gia hỏa một chút. Lắc đầu. Xem ra nó về sau phách lối bá đạo ngày tốt lành muốn một đi không trở lại. A tương đương chật chật. Thật đáng thương. Con vớ tờ. Lắc mê trang. Hết chương.